không có phát hiện ra cô thất thường, cố gắng nước mắt đè nén lại trong. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net